Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, tiết tấu quá nhanh. Chuyện này chờ một lát tại nói, ta cần giải một chút tình huống cụ thể. Diệp Thần tránh chuyện này, một mặt ta cười nhìn lấy cô Đông Vũ, tiền bối. Cái kia nói chuyện ta đáp ứng ngươi yêu cầu thù lao đi. Cô Đông Vũ mộng bước, thù lao, đừng nói là hắn, thì liền Đoạn Lăng Phong cũng mộng. Diệp đan sư đây là làm cái gì máy bay? Người ta đồng tiễn không phải đã đáp ứng ở chỗ này thủ vệ 3 năm sao? Làm sao còn muốn thù lao? Đồng tiễn trị liệu thời gian đại khái cần 3 năm, cho nên, trong đoạn thời gian này, cũng coi là hắn trị liệu thời gian, đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này lỗ vốn lời nói, trước đó ước định hoàn toàn có thể không tính toán gì hết. Đến mức viên kia tẩy tủy đan, liền xem như là cảm tạ ngươi thiệp mời trả thù lao đi, nhìn lấy cô Đông Vũ biểu lộ. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng không thèm để ý nói ra lần này cô Đông Vũ triệt để sụp đổ cảm tình. Tiểu tử này tính kế chính mình. Nhìn hắn biểu lộ liền biết rõ ràng đang lừa dối chính mình. Cái gì trị liệu 3 năm thuần túy vô nghĩa? Nói đi, người tiểu tử này đến cùng có ý đồ gì? Dù sao là bị xảo trá. Cô Đông Vũ dứt khoát hỏi thăm điều kiện. Diệp Thần cười hắc hắc, không có một tia áy náy nói ra. Ngươi xem một chút nơi này, tu dựng lên còn giống như cần phải có chút thời gian. Không biết tiền bối có biện pháp gì hay không làm cho kiến thiết càng nhanh một chút. Hiệu quả khá hơn một chút, cô Đông Vũ nghe xong Diệp Thần lời nói. Kém chút biệt xuất nội thương, ám đạo tiểu tử này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Lớn như vậy địa phương, để cho mình kiến thiết, cần bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu linh tinh, tiểu tử ngươi có phải hay không hung ác điểm. Mấu chốt nhất là... hiện tại chỉ là đồng tiễn tiếp nhận trị liệu, cũng không phải là cô Đông Vũ bản thân, bị dạng này bắt chẹt thực sự có chút khó chịu a. Như thế nói với ngài đi. Ngươi đồ đệ tình huống này, trừ ta, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều không có người có thể trị mà lại ngươi nói chiếm lấy hắn thân thể người. Đầu tiên huyết dịch không xứng đôi. Thực thân thể có thể hay không tiếp nhận hắn luyện công cực hạn nếu như đối phương thân thể chỉ có thể đạt tới linh tịch, cho dù lại tu luyện thế nào, chỉ sợ đều sẽ dừng bước tại này. Diệp Thần từ tốn nói sớm tại vừa mới đưa cho đồng tiễn tẩy tủy đan thời điểm, thì chú ý tới chi tiết này, còn có, cũng là mấu chốt nhất một chuyện, mỗi lần chiếm lấy về sau. Khác công pháp liền sẽ giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi, muốn tu luyện trở về. Có thể so với lên trời, ta không có nói sai đâu. Cô Đông Vũ cả người đều chấn kinh. Diệp Thần nói không có sai, thậm chí so với hắn giải còn nhiều hơn. Như thế nói đến, hắn thật có biện pháp giải quyết tình huống này. Nếu thật sự là như thế, hắn lúc trước quyết định là cỡ nào sáng tỏ, không sai. Diệp Thần cười nhạt. Thực, đây không phải ngươi tránh thức mục đích. Ngươi tình huống bây giờ cũng là loại này a. Có thể nhìn ra được, ngươi đã từng thực lực phi thường cường hãn, giơ tay nhấc chân chỉ thấy đều có cùng người khác không giống nhau phong phạm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi không phải người ở đây. Nói, Diệp Thần là chỉ hướng lên nhất chỉ, thân thể mở trên ghế. Không nói chuyện, chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông cô Đông Vũ đầu ông một chút, hô hấp đều có chút gấp rút. Người người là làm sao thấy được? Diệp Thần chỉ vị trí trái tim. Cảm giác không có khả năng. Cô Đông Vũ giống như bị người giẫm ở cái đuôi một dạng, vui buồn thất thường nhìn lấy Diệp Thần. Hắn nói không có sai, chính mình xác thực không phải người ở đây, thì cùng lại thiên kinh lịch có chút tương tự, chỉ là hiện tại còn không thể bề ngoài lầu đi ra. Chỉ ít tại công pháp không có khôi phục tình huống không thể bề ngoài lầu đi ra. Ngươi có biện pháp trị liệu thân thể ta? cô Đông Vũ càng đang để trong lòng chỉ là Diệp Thần có thể hay không trị tốt chính mình thân thể. Nếu như nói Diệp Thần có thể trị chính mình thân thể, đừng nói là tu kiến những thứ này phòng ốc, liền xem như để hắn xuất tiền kiến thiết càng lớn đình viện đều có thể. Trước tiên nói một chút người trả thù lao đi còn khác sự tình. Chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Diệp Thần đạt được mình muốn hiệu quả nói chuyện thời điểm, cũng chiếm cứ chủ đạo vị trí. Ngươi muốn cái gì? Không thực sự chỉ là để cho ta kiến thiết nơi này đi. Cô Đông Vũ đương nhiên không tin Diệp Thần điều kiện hội đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu như tăng thêm ngươi trị liệu, phí dụng có thể sẽ cao hơn một chút, dù sao ngươi tình huống so ngươi đồ đệ còn nghiêm trọng hơn. Mà lại thời gian cũng lớn lên, trị liệu khẳng định phải vô cùng cố hết sức, Diệp Thần nói đều là sự thật. Cô Đông Vũ tình huống muốn so Đồng Tiễn nghiêm trọng rất nhiều nếu quả thật muốn trị liệu. Chỉ sợ lấy hắn thực lực bây giờ, còn không thể làm đến ngay lúc này. Một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai truyền tới đây không phải khác người thanh âm. Chính là mới vừa rồi rời đi Đồng Tiễn phát ra tới thanh âm. A, cái này sao có thể, theo thanh âm rơi xuống. Đồng Tiễn nhanh chóng tốc độ chạy tới. Diệp Diệp đan sư, thân thể ta, mọi người nhìn thấy Đồng Tiễn hiện tại bộ dáng, đều mộng bức. Này chỗ nào vẫn là cái kia chịu đủ phong xương trung lão niên nam nhân. Quả thực cũng là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trạng thái. Mà lại da thịt phi thường tốt, hai mắt càng thêm có thần. Như thế trạng thái làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Riêng là cô Đông Vũ, làm hắn nhìn đến Đồng Tiễn biến hóa thời điểm, miệng há thật lớn. Có thể nói Đồng Tiễn tại rất nhỏ thời điểm liền theo chính mình. Hắn trưởng thành đều trong lòng mình. Không nghĩ tới cũng có ngày vậy mà có thể khôi phục đến trẻ tuổi như vậy trạng thái mà lại so với. Lúc trước hiệu quả còn tốt hơn. Cái này tẩy tủy đan công hiệu thật không tầm thường trong lòng giống như trên lò lửa con kiến đang. Bò, ai nhìn thấy loại hiệu quả này có thể không động tâm. Càng cô Đông Vũ tình huống đã vừa mới bị Diệp Thần nói ra. Diệp đan sư, thật sự là rất cảm tạ. Từ hôm nay trở đi, ta liền ở lại đây. Nếu ai dám can đảm tìm phiền toái, ta Đồng Tiễn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra giết hắn. Đồng Tiễn nhìn thấy mọi người giật mình. Ánh mắt, trong lòng cũng cao hứng phi thường. Từng có lúc, hắn đều muốn có một ngày tránh thoát cái này trói buộc. Không nghĩ tới đã từng cừu nhân vậy mà dễ dàng để hắn trở lại đỉnh phong trạng thái loại cảm giác. Này thực sự quá tuyệt, riêng là vừa mới lúc tắm rửa. Thân thể phía trên phát ra những cái kia tạp chất đều là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không sai, không nghĩ tới chính mình tu luyện lâu như vậy. Vẫn như cũ hội có như thế nhiều tạp chất. Đây hết thảy công lao đương nhiên đều là đến từ Diệp Thần. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, nếu như muốn thành tựu đại sự nghiệp, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Thống nhất y đạo, nói đơn giản, nếu là không có người cho mình nhìn lấy, móc lửng, tùy tiện tới một cái A Miêu A Cầu đều có thể gây sự. Còn có cái gì kinh lịch đi làm càng đại sự hơn tình. Hôm nay trước dạng này, ngày sau ta sẽ căn cứ ngươi tình trạng cơ thể. Cho ngươi mở liều thuốc thuốc, mỗi ngày đúng hạn ăn, một tháng sau, nhìn ngươi tình trạng cơ thể làm tiếp định đoạt, Diệp Thần quét mắt một vòng Đồng Tiễn nói ra. Đồng Tiễn hiện tại đối với Diệp Thần lời nói có thể nói vô cùng thuận theo. Liền vội vàng gật đầu, hết thảy nghe Diệp đan sư. Nói xong, đi vào sư phụ trước mặt, hai tay ôm quyền, sư phụ. Đồ nhi trong khoảng thời gian này muốn ở chỗ này, lão nhân gia ngươi nhiều chú ý thân thể. Cô Đông Vũ trong lòng ê ẩm, tên đồ đệ này rốt cục kích động xong, nhớ tới mình còn có một cái sư phụ. Chỉ là câu nói này làm sao nghe đều cảm thấy khó chịu, cái gì gọi là về sau nhiều chú ý thân thể. Nhìn tiểu tử này tư thế, làm sao có loại không có ý định rời đi tiết tấu. Diệp Thần thấy thế cũng không nói gì. Thực cô Đông Vũ trong lòng đã đang tính toán. Nếu như cái này thời điểm chính mình đứng ra đang nói cái gì? Thật giống như là muốn cầu người khác tiếp nhận chính mình trị liệu một dạng. Thầy thuốc cũng phải có thầy thuốc cốt khí. Diệp Thần hiển nhiên là vô cùng có cốt khí loại kia. Quay đầu nhìn chính tại khiếp sợ Đoạn Lăng Phong, đem chúng ta nơi này chúc cơ cảnh giới người chọn. Lựa một bộ phận đi ra muốn có thể dựa vào. Trung thành loại kia, đã muốn thống nhất y đạo. Cái kia có hộ vệ vẫn là muốn có. Chúng ta muốn làm thì làm đến tốt nhất. Luyện đan sư, từ trước đến nay đều là người khác khẩn cầu đối tượng. Trước lúc này, chúng ta cũng phải làm tốt chính mình bảo hộ. Đoạn Lăng Phong đại não đều có chút chuyển không đến. Diệp Thần mới vừa tới nơi này thì phát sinh biến hóa như thế. Cho nơi này tìm một cái như thế nghiêu bức hậu thuẫn không chỉ như thế. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ muốn cho chút cơ cảnh giới người tăng thực lực lên. Cái này chơi có chút lớn đi. Diệp đan sư, dạng này có thể hay không quá gây họa. Đoạn Lăng Phong vẫn cảm thấy hiện tại thế đơn lực bạc. Nếu như làm ra đến quá dọa người sự tình, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều sẽ trước tới yêu cầu bọn họ cho tăng thực lực lên. Đến lúc đó một khi chuyện gì phát sinh thì không tốt. Diệp Thần đương nhiên cũng cân nhắc chuyện này. Sợ cái gì? Lại nói, chỉ là để ngươi chuẩn bị mà thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua ta khảo nghiệm. Muốn tại chúng ta nơi này lưu lại, vậy sẽ phải lấy ra bọn họ thực tình. Đoạn Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình Diệp Thần sẽ đích thân chọn lựa người. Tốt, ta cái này đi làm. Còn có nhu cầu gì? Diệp Thần lắc đầu, trước không dùng quá gấp. Chọn người sự tình, phải từ từ đến. Một ngày nhìn không ra trung thành. Mà lại, ngươi cửa tên đổi một chút. Lăng Tiêu Uyển, nghe cùng Lăng Tiêu Điện không sai biệt lắm. Quá lộ liễu mà lại cái tên này nói không chừng tương lai sẽ cho người lấy ra làm văn chương. Diệp Thần nói ra, đối với Lăng Tiêu Uyển tên, thực Đoạn Lăng Phong cũng không thế nào ưa thích. Chỉ là đặt tên sự tình, hắn cũng không thèm để ý bởi vì Diệp Thần tuyệt đối sẽ có ý nghĩ của mình. Đan Thành, Diệp Thần suy đi nghĩ lại từ tốn nói. Nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả mọi người hít một hơi, thì liền cô Đông Vũ cũng giống như thế. Đan Thành tên như ý nghĩa, gia hỏa này chẳng lẽ muốn ở chỗ này xây thành trì? Phải biết một tòa thành thị dựng lên muốn lớn đến mức nào thực lực cùng bối cảnh. Khụ khụ Diệp đan sư, đây có phải hay không là có chút quá lớn? Cô Đông Vũ hảo tâm nhắc nhở, Diệp Thần so bất cứ lúc nào đều nghiêm túc nói. Không có cái gì, nơi này sớm muộn cũng sẽ thành vì một cái thành thị bởi vì nơi này sẽ xuất hiện đại lượng ưu tú luyện đan sư mà lại tất cả cung cấp dược phương cũng sẽ tìm được chúng ta hợp tác. Đến lúc đó, lưu lượng khách lớn, một tòa thành chưa hẳn đủ dùng, trong lòng của hắn đã có dự định mà lại vô cùng to lớn. Kiếp trước Diệp Thần cũng là theo đan trong thành đi tới. Bao quát lại thiên cũng là như thế. Đã hiện tại không thể trở về đi, vì cái gì không thể ở chỗ này thành lập một tòa đan thành? Nói một cách khác, đã muốn thống nhất, liền muốn có một cái tiêu chuẩn để ở chỗ này, làm cho tất cả mọi người đều bắt trước, chờ bọn hắn bắt trước không sai biệt lắm. Cũng mang ý nghĩa thống nhất y đạo sự tình chuẩn bị kết thúc. Nói tới chỗ này, Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị tạm thời không có cái gì muốn làm sự tình. Suy nghĩ biến đổi nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi, cái kia tự do giao dịch là làm sao tình huống? Là không phải mình lấy ra tương ứng đồ vật trao đổi đối phương đồ vật? Kịp thời, tất cả mọi người sụp đổ. Đại ca, người cái này mạch suy nghĩ đi hướng có phải hay không quá nhảy vọt? Phía trên một giây còn đang nghiên cứu đan thành sự tình, một giây sau thì biến thành tự do giao dịch. Tiết tấu quá nhanh, có chút theo không kịp a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.